Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 913, Long thần chi âm uy lực. Trên vách đá, đầu kia to nhất tượng rồng cư nhiên tại sống lại. Toàn bộ động quật đều trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Đầu kia cự long trong bóng đêm uốn lượn xoay quanh, làm cho một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Diệp Viễn trên mặt giếng nước yên tĩnh, phảng phất ngoại vật đối hắn một điểm quấy dày cũng không có. Hắn đã đem tâm như bàn thạch vận chuyển tới cực hạn. Mặc dù Diệp Viễn trong miệng 10 phần khinh thường, thế nhưng chân chính đến giờ phút này, hắn nhưng là đánh tới 10 phần tinh thần. Hắn biết, có thể làm cho Long Đằng trịnh trọng như vậy khảo nghiệm, tuyệt đối không giống bình thường. Diệp Viễn tự nhiên biết, Long tộc là một cái đáng sợ chủng tộc, bọn họ cường đại xúc tích, tuyệt đối là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, có thể bị xưng là tối cường vũ kỹ thần Long Thanh Âm. Tất nhiên là kinh thiên động địa, dạng này khảo nghiệm, làm sao coi trọng đều không đủ. Ken két, cự lưỡng quanh quẩn trên không trung, khí tức kinh khủng càng ngày càng đáng sợ. Đúng là bắt đầu sấm chớp rền vang, dương cung mà không bắn, như lợi kiếm treo cao, càng để cho người thấp thỏm lo âu. Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, giơ tay lên một cái bàn long phá thiên trưởng, hướng về cự long mà đi. Ken két, thanh long còn chưa tới gần, đã bị một đạo thiểm điện bắn trúng, hoàn toàn chôn vùi. Mọi việc đều thuận lợi, bàn long phá thiên trưởng, thậm chí ngay cả đóa đợt sóng đều không lật lên. Bàn long phá thiên trưởng tu luyện tới như vậy hỏa hậu, tiểu tử này cũng là khó gặp thiên tài, chỉ tiếc quá mức không biết tự lượng sức mình. Long Chiến nhìn thấy một màn này, bình luận, mặc dù Long Đằng lời nói để cho hắn kinh ngạc không thôi, nhưng là Diệp Viễn để lại cho hắn ấn tượng, nhưng là khó chịu nhiệm vụ lớn. Điểm này cũng không biết bởi vì Diệp Viễn là Hạo Thiên Thạch Bi truyền nhân mà có chỗ cải biến. Long thần chi âm quả nhiên đáng sợ. Lúc này đây, Diệp Viễn thật có chút kích động. Long Đằng thở dài nói, long thần chi âm tại Long tộc đã sớm thất truyền, Long Đằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn biết long thần chi âm còn không có chân chính bắt đầu. Không ngờ trải qua có uy thế như thế. Đến khi mở ra hoàn toàn, cái kia được kinh khủng bực nào lực phá hoại. Long Đằng không tự giác địa, mà rất nhanh quả đấm, âm thầm thay Diệp Viễn mướt mồ hôi. Long Chiến thản nhiên nói, xem ra hắn cũng không phải gì đó thiên mệnh chi tử. Hạo Thiên Thạch Bi cũng có nhìn lầm thời điểm, chuẩn bị nhặt xác cho đi. Long Đằng liếc hắn một cái, nhưng là không có trả lời. Diệp Viễn bĩu môi, nói, quả nhiên không được sao. Long tộc tối cường vũ kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra, chỉ có ngạnh kháng. Diệp Viễn còn không có cuồng vọng đến, chỉ bằng một chiêu bàn long phá thiên trưởng liền đánh tản ra long tộc tối cường vũ kỹ cấp độ. Hắn ý tưởng chỉ là cắt đứt long thần chi âm ngưng tụ nhịp điệu mà thôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này long thần chi âm vậy mà cường hãn tới mức như thế. Bất quá Diệp Viễn cũng không có tuyệt vọng, hắn dám khiêu chiến long thần chi âm, đương nhiên là có cùng với chính mình phán đoán. Tất nhiên đây là truyền thừa chi địa, chắc là hy vọng có hậu thế hệ đệ tử có thể kế thừa y bát. Còn chân chính long thần chi âm, đừng nói là hắn Diệp Viễn, ngay tại lúc này long tộc tộc trưởng sợ rằng đều gánh không được, làm tới lại có ý nghĩa gì? Cho nên cái này long thần chi âm mặc dù đáng sợ, nhưng uy lực khẳng định hội khống chế tại trong phạm vi nhất định. Đương nhiên, dù vậy, bây giờ Diệp Viễn muốn vượt qua đi, chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời. Bằng không, Long Chiến sẽ không như vậy lòng tin tràn đầy địa, mà để cho hắn tới đón chịu khảo nghiệm. Ken két, ung ung, trên bầu trời truyền đến khí tức, càng ngày càng kinh khủng, phảng phất tận thế thật muốn đã tới đồng dạng. Long Đằng nói Sơn Hà nghiền nát, càn khôn điên đảo, quả nhiên không giả, cái này cự long chỉ là thạch bích biến ảo mà thành. Mặc dù lợi hại, thế nhưng uy năng hữu hạn, nếu như long tộc thần đạo cường giả tới thi triển một chiêu này, sợ rằng phải đem thần vực đánh xuyên qua. Đột nhiên, bầu trời yên tĩnh lại, cự lượng cũng đình chỉ xoay quanh, đình đứng ở không trung. Long mục nhìn thẳng Diệp Viễn, tất cả phảng phất dừng lại, đây là trước báo táp bình an. Diệp Viễn biết, chân chính long thần chi âm lập tức phải đến, không có bao nhiêu do dự, Diệp Viễn lấy ra một sấp dày đan dược, một ngụm uống vào, ngô, đan dược vào bụng, Diệp Viễn ngũ tạng lục phủ đều muốn bốc cháy lên, hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Một hơi thở dùng nhiều như vậy bát giai đan dược, tiểu tử này điên a. Long Chiến kinh ngạc nói, thiên khải cảnh võ giả dùng bát giai đan dược, căn bản là không chịu nổi bát giai đan dược cuồng bạo dược lực, thực lực hơi yếu, thậm chí sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Động tác này tại Long Chiến xem ra tự nhiên là điên cuồng không gì sánh được. Diệp Viễn ỷ vào chính mình thân thể cường đại mới dám dùng, nhưng là một hơi thở dùng nhiều như vậy, vẫn là để hắn có loại gần bạo thể cảm giác. Bất quá Diệp Viễn thân thể mình, hắn trong lòng hiểu rõ, dùng đan dược nhất định là tại trong giới hạn chịu đựng. Hắn vừa rồi dùng đan dược bên trong có tạo hóa sinh nguyên đan cùng huyền vũ bá thể đan a. Tạo hóa sinh nguyên đan nhưng là để cho nguyên lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng. Huyền vũ bá thể đan có thể đem võ giả nguyên lực vòng bảo hộ đề thăng gấp 10 lần khả năng. 10 phần nghịch thiên, hai loại đan dược nhưng là thượng cổ đan phương, độ khó luyện chế cực đại. Hắn là lấy ở đâu? Long Chiến hiếu kỳ nói, Long Chiến kiến thức cực lớn, mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn đã thấy rõ ràng Diệp Viễn dùng đan dược. Long Đằng nói là chính bản thân hắn luyện chế. Long Chiến không khỏi cứng lại, không tin nói, không có khả năng, hai loại đan dược nhưng là bát giai đan dược, đan tôn đều không nhất định có thể luyện chế được, hắn một cái nho nhỏ thiên khải cảnh làm sao có thể luyện chế được. Long Đằng bất đắc dĩ nói, Long Chiến đại nhân không tin, ta cũng không có cách nào, ngươi đối Diệp Viễn giải quá ít, Hạo Thiên Thạch Bi lựa chọn hắn, khẳng định có đạo lý. Long Chiến, ngoặc kép, đúng lúc này, cự long chậm rãi hé miệng, một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng vô hình trong nháy mắt bắn trúng Diệp Viễn. Không âm thanh, cũng không có năng lượng ba động, này đạo công kích, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Căn bản cũng không có truyền lại quá trình. Kẹt, một tiếng vang thật lớn, một ngụm đại chuông trực tiếp bị đánh bay, chính là thiên vương chuông. Cái này thiên vương chuông thật là nhất kiện cực mạnh phòng ngự tính thánh khí. Thế nhưng đối mặt kinh khủng như vậy một kích, thiên vương chuông trực tiếp bị đánh bay. Phốp, Diệp Viễn trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Một kích này đã để cho hắn thụ thương. Cùng lúc đó, Diệp Viễn điên cuồng địa mà vận chuyển bá long tái sinh bí quyết, bắt đầu chữa trị trong cơ thể thương tích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn thần hồn đột nhiên run lên, giống như là bị cái gì bắn trúng đồng dạng. Phốp, đạo thứ hai công kích liên tiếp mà lên, lần nữa đem Diệp Viễn đánh bay. Đạo thứ nhất công kích, thiên vương chuông tiếp tục chống đỡ, cái này đạo thứ hai công kích, Diệp Viễn chỉ có thể tự ngạnh kháng. Huyệt vũ bá thể đan mặc dù tăng mạnh hắn gấp 10 lần lực phòng ngự, nhưng là tại dưới một kích này, Diệp Viễn vẫn là trọng thương. Long thần chi âm chân chính chỗ kinh khủng, ở chỗ hắn là long ba công kích và thần hồn công kích hỗn hợp công, căn bản khó lòng phòng bị. Long thần hình thành âm ba công kích, ngay cả không gian cũng có thể chấn vỡ. đừng bảo là thần hồn. Tiểu tử này, chết chắc. Long Chiến hơi có chút nhìn có chút hả hê nói. Long Đằng liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, vậy nhưng chưa chắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.